Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, cỡ trung máy móc. Liên Châu Nỗ, hiện tại không chỉ có là trong đội ngũ người chơi đẳng cấp cùng thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên, Lý Minh lên tới cấp 38 về sau, bọn họ Linh Thị cũng đang không ngừng tăng lên đẳng cấp. Tiểu Hồng vọt tới 33 cấp, đã là thượng phẩm dị linh. Tại trong đội ngũ chiến đấu lực sắp không thua gì một cái người chơi phát ra năng lực. Lần chính là Lý Minh U Linh ảnh vệ. Gia hỏa này không ngừng tăng lên đẳng cấp. Đến cấp 20 về sau, cái đầu đã cùng hắn tương tự. Muốn là hình thể lớn hơn chút nữa, thì cùng đuổi giết hắn sát thủ boss hoàn toàn một cái bộ dáng. Đến 12 giờ. Mọi người lập tức trở về thành, tiến về tướng quân phủ giao phó nhiệm vụ, tiến vào hoàng thành về sau. Nhiệm vụ chính tuyến rõ ràng càng ít, hoàn thành nhiệm vụ lần này cầm tới khen thưởng về sau. Đại tướng quân chỗ đó liền không có thể tiếp nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống tin tức nhắc nhở mọi người, cấp 40 mới có mới nội dung chính tuyến mở ra. Tốt, không có nhiệm vụ. Mọi người buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối tập trung luyện cấp. Phạm Hoa nói ra, vừa vặn buổi chiều ngủ nướng. Gia Lạc Bỉ Hải đái ha ha cười nói, ta xế chiều đi mua điểm đồ vật dự bị. Thiên Nhai Phiêu Phiêu gật đầu nói, ta xế chiều đi làm đẹp. Yên Nhi có đi hay không? Avril Levin cười nói, đương nhiên cùng một chỗ. Tịch Mịch Như Yên gật đầu nói, các đội hữu ào ào ló cao, chuẩn bị xuống buổi trưa đem thời gian online lưu lại, thuận tiện buổi tối hành động. Tối hôm qua Lý Minh phí tổn hơn 2 giờ, hôm nay thời gian online cũng không nhiều. Hắn cũng cùng Phạm Hoa cùng nhau ló cao, trước chuẩn bị bữa trưa nhét đầy cái bao tử, buổi chiều lại đến quyết định chế tạo thời gian. Hai người ló cao sau nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa. Ăn uống no đủ thu thập xong về sau, Phạm Hoa cùng Lý Minh đứng tại rộng lớn trên ban công, thưởng thức hai vị mỹ nữ bố trí tinh mỹ nghề làm vườn. Các nàng bận rộn như vậy, ngược lại là rất hội hưởng thụ sinh hoạt đây. Phạm Hoa hút thuốc cười nói, xem xét các nàng bối cảnh cùng thân phận thì không đơn giản. Yêu nhã khí chất, mặc quần áo cử chỉ lại cao cấp như vậy, cũng không phải người có thể treo cao. Khác đến lúc đó thụ thương quá nặng. Lý Minh ngậm lấy điếu thuốc nhắc nhở, ta biết, cũng là đùa giỡn một chút mà thôi. Ta cũng không có trông cậy vào có thể đuổi tới dạng này bạn gái. Phạm Hoa từ tốn nói, vậy là tốt rồi. Lý Minh lo lắng cho mình hảo huynh đệ thụ thương, gặp hắn không tim không phổi, cũng liền không quan trọng. Minh ca, ngươi nói kiến tông lệnh đến cùng có thể bán ra bao nhiêu tiền? Phạm Hoa chờ mong hỏi, dựa theo Kinh Lan lão bản nói giá cả, lại cố ý gây nên bọn họ cạnh tranh, nói không chừng có thể mua được 3-4 triệu đi. Lý Minh đồng dạng vô cùng chờ mong, 3-4 triệu đối với phổ thông người dân, bao quát hắn cùng Phạm Hoa ở bên trong, vậy cũng là một khoản to lớn con số trên trời. Chỉ cần cầm tới số tiền kia, đời này cũng có thể qua rất dễ chịu. Có thể là đối với các phú hào tới nói, 3-4 triệu cũng chính là một chiếc xe giá cả. Thực cũng không có quá để vào mắt, chỉ cần có số tiền kia, chúng ta rốt cục có thể không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, đến lúc đó lại nhìn đi. Lý Minh tuy nhiên rất chờ mong, nhưng không đến ngày đó, hắn cô dám muốn qua mỹ hảo. Nói như vậy, thất vọng cũng sẽ phi thường đại. Hút thuốc xong, nghỉ ngơi một hồi, Phạm Hoa đi trước máy vi tính tiếp tục nói chuyện phiếm. Lý Minh thì mở ra buồng điều khiển, chuẩn bị online chế tạo máy mới giới đạo cụ, nhìn xem đến tột cùng là như thế nào thuộc tính. Bạch, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trở lại Thiên Mệnh Hoàng Thành bên trong, đứng tại trên đường phố một khắc này, đinh một tiếng, hệ thống tin tức lần nữa nhảy ra. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, lệnh truy sát nhiệm vụ vòng thứ tư sát thủ đã xuất động. Ngài một khi rời đi khu vực an toàn, lúc nào cũng có thể tao ngộ truy sát nội dung cốt truyện. Xin ngài cần phải cẩn thận. Nhìn lấy bỗng nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở, Lý Minh lắc đầu phất tay đánh bay tin tức, gọi ra bưu kiện Dương, xem xét buổi sáng phát tới bưu kiện mới. Kinh Lan hết thảy cho hắn phát tới 3 phong bưu kiện. Biểu thị tài liệu quá nhiều, chỉ có thể từng nhóm cấp cho. Thu lấy 3 phong bức thư phụ kiện tài liệu về sau. Lý Minh bao khỏa bên trong nhất thời chứa đầy đầy các loại tài liệu. Mở ra kỹ năng danh sách, lựa chọn sinh hoạt giao diện, tìm tới cỡ trung liên châu nỗ chế tạo kỹ xảo. Hắn liền bắt đầu dùng đoán tạo không gian, tiến vào bếp lò cháy hừng hực không gian về sau. Liền bắt đầu chính thức công việc lu bù lên, đinh đinh đang đang. Tiếng đánh không ngừng vang lên, trước mắt hắn thanh tiến độ cũng không ngừng tránh qua, tài liệu số lượng nhanh chóng ngay tại nhanh giảm bớt, đinh đinh đinh thanh âm một trận tiếp lấy một trận, bao khỏa bên trong từng cái màu đen đạo cụ biểu tượng chính đang gia tăng lấy số lượng. Liên châu nỗ, tên nỏ hộp hai loại đạo cụ mỗi người chế tạo 10 phần, lục quang cùng ánh sáng màu lam thỉnh thoảng giao thế. 10 phần tài liệu bị Lý Minh dùng hết về sau, hết thảy chế tạo ra 10 khung máy móc cùng 10 bó đầu mũi tên, 10 chiếc máy móc liên nổ, 3 kiện lam tinh phẩm chất, 7 kiện thanh đồng phẩm chất, 10 bó đầu mũi tên bên trong, 4 kiện lam tinh phẩm chất, 6 cái thanh đồng phẩm chất. Lần này chế tạo phí tổn không đến 20 phút, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện bạo kích hiệu quả. Số lượng không có gia tăng, sử dụng hết tài liệu, Lý Minh lúc này mới hưng phấn bắt đầu xem xét liên châu nỗ thuộc tính. Cỡ trung máy móc, liên châu nỗ thanh đồng, nghề nghiệp, thông dụng đẳng cấp, 30 độ bền, 300/300 liên châu nỗ. Mỗi lần lúc công kích có 10% tỷ lệ phát động 3 mũi tên liên tiếp hiệu quả. Đầu mũi tên không ngoài định mức tiêu hao công kích tăng thêm 10 đến 10 hộp tên số lượng 0/20 tầm bắn phạm vi 15 mét không tăng thêm khống chế phạm vi 10 mét thanh đồng công kích phụ gia không nhìn phòng ngự thương tổn 30 điểm cỡ trung máy móc liên châu nỗ lam tinh nghề nghiệp thông dụng đẳng cấp 30 độ bền 450/450 liên châu nổ. Mỗi lần lúc công kích có 20% tỷ lệ phát động 3 mũi tên liên tiếp hiệu quả. Đầu mũi tên không ngoài định mức tiêu hao công kích tăng thêm 30 đến 30 hộp tên số lượng 0/20 tầm bắn phạm vi 16 mét không tăng thêm khống chế phạm vi 10 mét lam tinh. Công kích phụ gia không nhìn phòng ngự thương tổn 45 điểm công kích tỷ lệ bạo kích cộng 10%. Nhìn lấy hai loại phẩm chất liên châu nỗ, Lý Minh ánh mắt sáng lên, cỡ trung máy móc liên nỗ thuộc tính, so với tiểu hình liên nỗ tựa hồ có chỗ khác biệt. Tiểu hình liên nỗ là công kích thương tổn không. Công kích toàn bộ nhờ tên nỏ mức thương tổn. Nhưng là cỡ trung liên nỗ bổ sung công kích thương tổn tăng thêm. Thanh đồng phẩm chất liền có thể phụ ra 10 đến 10 công kích hiệu quả. Lam tinh thì là đạt tới 30 điểm tăng thêm, mà lại cỡ trung liên nỗ độ bền càng thêm ra sức. Không cần lo lắng bắn ra 100 mũi tên liền muốn chữa trị hoặc là báo hỏng. Mà lại phẩm chất phụ ra thuộc tính mạnh hơn, vô số phòng ngự thương tổn. Cũng liền mang ý nghĩa mặc kệ đối thủ phòng ngự mạnh cỡ nào. Liên châu nỗ đều có thể cho nó chí ít tạo thành vô số phòng ngự 30 điểm hoặc là 45 điểm cố định. Thương tổn con số, cỡ trung liên châu nỗ tầm bắn phạm vi cùng khống chế khoảng cách cũng lớn đại tăng cường. Tầm bắn trong phạm vi còn có một cái tăng thêm thuộc tính. Tình huống này Lý Minh đã sớm giải. Cái gọi là máy móc vũ khí phạm vi công kích, ở trên đất bằng sử dụng, chính là bình thường công kích khoảng cách, nhưng là tại một ít đặc thù địa hình bên trong, vẫn tồn tại tầm bắn tăng thêm tình huống, tỉ như tại dưới chân núi công kích cao chỗ mục tiêu, hoặc là theo đỉnh núi hướng dưới chân núi phát động công kích. Trung gian chênh lệch độ cao vượt qua 10 mét, như vậy liên nổ liền sẽ thu hoạch được gấp đôi tầm bắn khen thưởng. Nhưng là đối phương độ cao vượt qua gấp đôi tầm bắn khoảng cách, liên nổ cũng vẫn là không cách nào tiến hành công kích. Xem hết liên châu nổ thuộc tính, Lý Minh đã phi thường hài lòng. Một trận liên nổ có thể trang bị chí ít 10 bó đầu mũi tên, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể không cần phải để ý đến liên châu nổ vận hành. Để nó tự động công kích liền có thể. Liên châu nổ tên chính là cái này cỡ trung máy móc vũ khí đặc điểm. Có thể tại công kích lúc phát động liên châu nổ mũi tên hiệu quả, mà lại sẽ không hao tổn đầu mũi tên số lượng. Hiện tại thì nhìn đầu mũi tên thuộc tính, quyết định liên châu nổ công kích thương tổn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.